Chương 951, Mỹ nhân tuyệt thế. Tạ Vân Phi nhất thời hiếu kỳ, dù sao cũng rảnh rỗi, hướng Thọ đi đến. Trong cung tuy có tuần tra ban đêm thị vệ, nhưng là sao có thể phát hiện chuẩn thánh nhân đế tân. Tạ Vân Phi tiến vào Thọ, phát cái kia vui cười âm thanh là từ trong cung trong buồn tắm truyền đến. Ạt kỷ vui chỉ toàn, trụ vương đặc biệt vì nàng xây một cái tắm rửa ao lớn, trường phổ thông hồ nước lớn nhỏ, nếu là nguyện ý, chính là ở bên trong bơi lội cũng được. Chỉ là đã trễ thế như vậy, chẳng lẽ Ạt kỷ còn tại tắm rửa? Tạ Vân Phi trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến trước đó hắn trải qua Thọ lúc, Ạt kỷ đã nói với hắn Minh quân Đại Vũ sự tình. Không nói những cái khác, Tạ Vân Phi cũng biết Đại Vũ vì trị thủy, ba qua cửa chính mà không vào, trong 3 năm này lão bà hắn lại cho hắn sinh đứa bé. Chẳng lẽ Tạ Vân Phi bước chân tăng tốc, Ạt kỷ phải cho ta đội nón xanh khả năng này mặc dù cực nhỏ, nhưng là Ạt kỷ một thân mỹ cốt. Chính mình trong khoảng thời gian này lại vội vàng ứng phó Ngọc Hư cung sự tình, một mực không có thời gian theo nàng. Nếu là đặt tại hậu thế, đây là hướng sắt vách giả vương ra bên trong đi tiết tấu. A Tạ Vân Phi đi vào trong bồn tắm, biến mất thân hình, chỉ gặp cái này phòng tắm 4 góc bên trên mỗi nơi đứng có một cái đá đầu rồng điêu, há to miệng ra bên ngoài phun nước nóng. Hơi nước lượn lờ, bốc hơi ra, phảng phất giao chỉ tiên cảnh đồng dạng. Hai người ngồi tại trong ao. Một người chính hướng về phía Tạ Vân Phi, mặt như đào hạnh, trên thân trên mặt bị trong ao nước nóng hấp hơi đỏ bừng, khỏe mắt ở giữa tự mang một cỗ xuân ý, ngậm mỏng muốn thả, là cái nam nhân gặp liền đều muốn động tâm, chính là Ạt kỷ. Một người khác đưa lưng về phía Tạ Vân Phi, chỉ gặp đuôi tóc tán loạn khoác dưới, lộ ra một con tuyết trắng da thịt, vài cùng bên cạnh ao không chung mây trắng thạch hòa làm một thể, giọt nước rơi vào trên vai, lại không tăng ra. Mà là thành một cái hình cầu run nhẹ nhẹ, giống như cái kia da thịt là dùng thủy ngân nước ngưng ngọc làm thành, thổi qua liền phá. Tuy chỉ gặp mặt sau, nhưng cũng biết là cái mỹ nhân tuyệt thế. Tạ Vân Phi không khỏi nghi ngờ nói, trong cung Lu Cờ Na Ho có dạng này một cái mỹ nhân tuyệt thế hơn nữa nhìn dạng như vậy cùng Ạt kỷ cực kỳ quen thuộc. Đang nghĩ ngợi, Ạt kỷ cười nói, bội nương tỷ tỷ. Ngươi biết không hôm nay đại vương thế nhưng là ôm Tam Tiêu nương nương trở lại phong thần đài bên trên. Ngươi nói những này cho ta nghe làm gì? Nữ tử kia trong giọng nói có chút ý giận. Tạ Vân Phi quá sợ hãi, nữ nhân này thế mà chính là Kim Quang Thánh Mẫu. Di vãng Kim Quang Thánh Mẫu đều là mặc vào một thân rộng rãi đại hồng bào đạo phục, mặc dù tướng mạo cực kỳ tú mỹ, nhưng Tạ Vân Phi lại không nghĩ rằng cái kia tập áo đo bên dưới lại có tốt như vậy dáng người. Vừa nhìn xuống này, Tạ Vân Phi bước chân liền chuyển không rời. Hắn cũng không phải cái gì có bệnh thích sạch sẽ người, nhìn thấy mỹ nữ, còn không xem thêm vài lần, đó mới thật là khờ. Ạt kỷ vừa cười nói, bội nương, ngươi đừng giả bộ, ta biết ngươi thích ta nhà đại vương đúng không hả? Ngươi nói cái gì đó? Ta cái nào nào có ưa thích đại vương a? Bội nương cả lầm nói, liền ngay cả vành thai đều xấu hổ đỏ lên, cái kia thai bên trên thật nhỏ nhạt trắng nhung lông đều dựng lên. Tạ Vân Phi con mắt càng giống là sinh trưởng ở Kim Quang Thánh Mẫu trên lưng, rốt cuộc di bất khai. Như vậy vẻ cùng trước kia hắn nhận biết cái kia Kim Quang Thánh Mẫu có thế hoàn toàn khác biệt. Ạt kỷ từ trong nước bơi tới, ngừng đến Kim Quang Thánh Mẫu bên người, một mặt danh mánh hỏi, vậy là ngươi chán ghét đại vương không phải? Không phải, đại vương đã cứu ta tính mệnh, ta cảm ơn còn không kịp đâu, làm sao lại chán ghét đại vương? Kim Quang Thánh Mẫu bận bịu giải thích nói. Chậc chậc chậc, đó chính là thích. Ạt kỷ trên dưới đánh giá Kim Quang Thánh Mẫu một chút, lại nói ra, bội nương, so sánh ngươi vóc người này, nếu là nói đại vương đối với ngươi không có cái kia tâm tư, coi như quái. Chỉ đổ thừa chính ngươi cả ngày mặc món quần áo kia đem nó che lại. Ạt kỷ vừa nói chuyện, một bên động thủ chân đến, tại Kim Quang Thánh Mẫu ngực trước ngực chấm mút, Tạ Vân Phi mặc dù nhìn không thấy hai người chính diện cảnh xuân, nhưng là nghe hai người như chuông bạc cười sinh hoạt tào hào tiếng nước truyền ra. Nhịn không được miên man bất định. Đây chính là trong truyền thuyết yêu tinh đánh nhau. A Tạ Vân Phi bên trong một đoàn nhiệt khí dâng lên, đúng là khống chế không nổi ý nghĩ của mình. Mẹ nó lao tử Lu Cờ Na Ho trở nên rông dài như vậy, Kim Quang Thánh Mẫu rõ ràng ưa thích chính mình, loại này mỹ nhân tuyệt thế chờ đợi mình đi ngắt lấy, chính mình nếu là giả thành cao bỏ lỡ, thật sự là phung phí của trời. Ha ha, hai vị thật hăng hái. Bội nương, đến. Bồi quả nhân đi ngủ. Tạ Vân Phi sải bước đi ra, thẳng vào trong ao, tóe lên một chùm bọt nước. Hai nữ lấy làm kinh hãi, nhao nhao nhảy ra phía sau. Ạt kỷ còn tránh sau lưng Kim Quang Thánh Mẫu, Kim Quang Thánh Mẫu trong tay phải đã kết thành một mảnh kim quang, liền muốn bắn ra. Đại vương Ạt Kỷ trước hết nhất nhận ra đế tân đến, ngạc nhiên kêu lên. Kim quang thánh mẫu sửng sốt một chút, nhìn thấy đế tân ánh mắt tại trước ngực nàng lưu luyến vong phản, lúc này mới tỉnh ngộ ra chính mình thế nhưng là thân không sợi vải, bận bịu xấu hổ hai tay ôm ngực, ngồi xổm ở trong ao không dám đứng lên. Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy cái mũi nóng lên, suýt nữa chảy ra máu mũi tới. Ao nước kia thanh tịnh thấy đáy, căn bản không thể ngăn cản ánh mắt của mình, chỉ gặp kim quang mẹ trước ngực cái kia hai đoàn, tại thủy quang bên trong nhộn nhạo lên, dính xúc giòn, lại thêm kim quang thánh mâu thúy nga thấp ngậm, càng lộ vẻ ý xấu hổ. Tạ Vân Phi cũng không khống chế mình được nữa xúc động, nghĩ đến lao tử mấy ngày nữa liền muốn cùng Ngọc Hư cung khai chiến, khi đó còn không biết sống hay chết đâu. Mặc dù bình bắt bên trong còn lưu lại một bộ đường tam tạng vô thượng kim thân, nhưng ai biết Ngọc Hư cung nơi đó sẽ có hậu thủ gì. Người sống một đời, hành lạc khi kịp thời. Tạ Vân Phi một thanh đi qua, ôm lấy kim quang thánh mẫu, hướng tẩm cung đi đến. Kim quang thánh mẫu hơi vùng vẫy một hồi, có thế nghe thấy tới đế tân trên thân cái kia mãnh liệt khí tức lúc, liền không biết sao, toàn thân trên dưới khí lực đều bị du thờ khô, mềm nhũn ngay cả một ngón tay cũng không ngẩng lên được. Ạt Kỷ gặp đế tân đem kim quang thánh mâu ôm đi, nhưng không có bất luận cái gì ghen tị, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Nàng mặc dù thần phục với đế tân, nhưng không có nghĩa là từ đây liền ngoan ngoãn làm một cái đại vương bên người thị thiếp, nên đùa nghịch tâm cơ nàng hay là sẽ đùa nghịch, chỉ cần không đối đại vương bất lợi, đại vương cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Tại nhìn thấy kim quang thánh mâu LN đầu tiên lúc, nàng liền phát hiện đến nàng cùng đế tân ở giữa như có như không tình cảm. Chính như đại vũ trị thủy đồng dạng, tình cảm loại sự tình này lấp không bằng khai thông, Ạt Kỷ đã sớm muốn chế tạo cơ hội để đế tân đạp đổ kim quang thánh mẫu, dạng này ngày sau cho dù đế tân sủng hạnh kim quang thánh mẫu, cũng sẽ không lạnh nhạt chính mình cái này công thần.